Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1539, biên cảnh thành nhỏ. Thira nhìn ta ánh mắt, làm ta có chút rất không được tự nhiên, làm ta cảm thấy có chút xấu hổ, vừa muốn há miệng nói cái gì, hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Bên kia Thira nhân tiện nói, vừa rồi đa tạ ngươi đã cứu ta. Lời kia vừa thốt ra, Thira sắc mặt càng lộ ra thẹn thùng, liền đầu đều rũ xuống. Ta vẫy vẫy tay, cười nói, tiện tay mà thôi, chúng ta giúp đỡ cho nhau nha. Nói thật, lần này buộc ngươi ra tới mang bọn ta rời đi Thái Lan, trong lòng ta cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Thay ngươi ngăn cản một đạo, ta a liền xem như hòa nhau. Không ai nợ ai, Thira cũng không để ý tới ta này cha nhi, mà là ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu ta một chút, dùng rất nhỏ thanh âm nói. Kia, ta đây về sau có thể giống như bọn hắn, bảo ngươi tiểu cửu ca sao? Ngươi muốn gọi vì sao kêu cái gì? Chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Ta cười hắc hắc, ta sát. Ta cảm giác Thira này muội tử càng ngày càng là lạ. Tựa hồ là đối ta có như vậy một chút ý tứ. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta cứu được nàng lần này? Làm việc tàn nhẫn, tại Pattaya thế giới ngầm để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Thira đại tỷ đầu. Đột nhiên như thế dịu dàng thắm thiết, thật làm cho ta có chút không quá thói quen. Vậy được rồi, ta về sau liền bảo ngươi tiểu cửu ca. Thira cười nói, ta nhẹ gật đầu, vội vàng rời đi đề tài nói. Chúng ta nhanh lên đi, trước tiên đem những thi thể này xử trí lại nói. Dứt lời, ta liền quay người bắt đầu gom những cái kia bị chúng ta đánh ngã trên mặt đất thi thể. Những thi thể này không ít, có 20-30 người như vậy nhiều. Ước chừng dùng mười mấy phút quang cảnh, chúng ta mới đưa hết thảy thi thể đều thuộc về khép tại cùng nhau. Bên kia hòa thượng phá giới cùng Thira cái kia thủ hạ cũng rất mau đem xe trên thi thể tất cả đều cõng tới, trực tiếp xếp đống thành một gò núi nhỏ đống xác chết. Lúc này, ta liền đem nhị sư huynh theo kia càn khôn bát bảo túi trong cho sách ra, làm nhị sư huynh phun ra hai cái chân hỏa tinh nguyên chi lực. Những thi thể này lập tức bị đại hỏa bao khỏa, cháy hừng hực lên, cũng liền 1-2 phút quang cảnh, những thi thể này liền hóa thành tro tàn, hôi phi yên diệt. Làm xong những này sau, ta còn có chút không yên lòng, sau đó lại lần thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực. Nhiên kể bên này cỏ hoang một lần nữa sinh trưởng đứng lên, che giấu chúng ta ở đây đánh nhau vết tích. Hết thảy đều làm thần không biết quỷ không hay. Cứ như vậy, Hắc Thủy Thánh Linh giáo người liền thi thể cũng không tìm tới. Những người này chẳng khác nào là hư không tiêu thất bình thường. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Muốn thông qua những người này đến tìm kiếm hành tung của chúng ta, khẳng định liền sẽ không dễ dàng như vậy. Đem những thi thể này đều thu thập thỏa đáng sau, chúng ta bốn người nhanh chóng rời đi nơi này, một đường lại đem vết tích cho xóa bỏ đi. Hắc Thủy Thánh Linh giáo người không liên lạc được những người này, khẳng định sẽ có phát giác, cho nên chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi thị phi này. Vốn dĩ bọn họ đều có thể bất tử, thế nhưng là tục ngữ nói tốt, trên đầu chữ sắc có cây đao, cái này cũng chẳng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Về tới xe trên sau, lần này là Thira cái kia thủ hạ lái xe. Thira đem hòa thượng pha giới đuổi đến tay lái phụ, lôi kéo ta cùng với nàng cùng nhau ngồi ở xếp sau. Mà Thira lý do là phải cho ta nghĩ biện pháp xử trí trên người hàng đầu. Hòa thượng pha giới sao mà thông minh, rất nhanh cũng đã nhận ra Thira đối ta động như vậy một chút tâm tư. Hướng về phía ta một trận nhi cười xấu xa. Còn cùng Thira nói, Thira muội tử, ta cái này ca môn nhi vẫn là nơi đâu. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Vạn nhất một hồi hắn thú tính đại phát, ta có khống chế không được hắn. Thira trắng hòa thượng pha giới một chút, trên mặt lập tức nổi lên một mạt ửng đỏ, liền bắt đầu kiểm tra lên miệng vết thương của ta. Khoan hãy nói, ngay từ đầu, ta cũng không hề để ý cái này mấy cm vết thương nhỏ. Thế nhưng là lúc này một rảnh rỗi, ta đã cảm thấy miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Hơn nữa còn có thể cảm giác được thân thể trong có một chút dị dạng. Hình dung như thế nào đâu? Ta cảm giác thể nội có chút nhỏ bé côn trùng đang bò. Lại nói, ta tiên tổ gia đích thật là có bách độc bất xâm thể chất. Ta cũng xác thực di truyền ta tiên tổ gia cái này thể chất. Nhưng là theo nhiều đời di truyền, thể chất như vậy bị pha loãng không ít. Có chút tiểu độc bệnh nhẹ, tự nhiên không đáng kể. Thế nhưng là nếu như là phi thường lợi hại độc, vẫn còn có chút đỡ không nổi. Mấu chốt trong cơ thể ta không hề chỉ là độc nguyên nhân. Kia là khiến người nghe tiếng tang làm tứ đại tà thuật một trong hàng đầu thuật. Cổ cùng hàng đầu, ta loại thể chất này rất có thể liền không cách nào tiêu hóa. Ngồi trên xe Thira, vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cho ta loại trừ trên cánh tay hàng đầu. Ta thấy nàng theo xe trên lấy ra một chút trang phục. Lấy ra một bao thuốc bột, vẩy vào miệng vết thương của ta bên trên. Đau ta không khỏi rên khẽ một tiếng. Sau đó liền lại cảm thấy có thứ gì hướng phía thân thể trong ta bò đi. Làm toàn thân đều rất ngứa. Lúc này, ta cảm thấy Thira không có khả năng lại hại ta. Dù sao ta cũng coi là ân nhân cứu mạng của nàng. Liền từ lấy nàng đi xử lý vết thương. Mà ta thì điều động đan điền khí hải bên trong linh lực. Tiếp tục ngăn chặn này hàng đầu tại thể nội lan tràn. Xe thừa dịp bóng đêm, tại nan loại thành thị này trên đường nhỏ lao vùn vụt mà qua. Như thế lại được rồi, hơn 2 giờ sau, xe đứng tại Thái Phương biên cảnh một cái bên trong tòa thành nhỏ đại viện trong. Đến nơi này sau, Thira căn dặn chúng ta xuống xe, nói muốn liên lạc với một nhóm người, trực tiếp đưa chúng ta rời đi Thái Lan. Thông hướng Lào, đến này đại viện trong, Thira mang theo chúng ta một đoàn người bước nhanh đi vào. Trước mặt là một đạo 10 phần nặng nề cửa sắt, đề lạp phi thường có quy luật gõ vài cái lên cửa. Liền có một cái cầm súng hán tử mở ra cửa phòng. Đầu tiên sửng sốt một chút, cầm súng trực tiếp nhắm ngay chúng ta, hỏi chúng ta là làm cái gì. Thira nhíu mày lại. Nhân tiện nói, ta là Đề Lạp, nghe xong Thira hai chữ này, hán tử kia lập tức bỏ súng xuống, trực tiếp cúi đầu xuống, rất cung kính hô một tiếng Thira đại tỷ. Rất hiển nhiên, những người này cũng đều là Thira thủ hạ, mà Thira lúc này cũng mang tới mặt nạ ra người, cho dù là chính bọn hán người, cũng không có cách nào phân biệt ra tới, chỉ có thể thông qua thanh âm phân rõ. Thira không có lý sẽ người kia, mang theo chúng ta đi thẳng vào. Lại tới đây sau, ta cùng hòa thượng pha giới đều biến có chút cảnh giác lên. Cảm giác nơi này cũng không phải là phổ thông chỗ. Chúng ta tại Thira dẫn dắt phía dưới, xuyên qua một cái đại sảnh, sau đó ngoặt một cái, lại mở ra hai đạo cửa sắt. Thira liền làm ta cùng hòa thượng pha giới ở đây chờ một lát một lát. Nàng đi vào cùng người ở bên trong nói lên một tiếng. Nói, Thira liền lại tiến vào một căn phòng khác. Nàng mới vừa đi vào, ta liền nghe được bên trong truyền tới thật nhiều người thanh âm. Đều đang cung kính hô hào Thira đại tỷ. Khá lắm, nữ nhân này quả thật rất cường thế. Những này tráng kiện hán tử, vừa nhìn thấy nàng đều dọa cùng quy tôn tử tựa như... Cái này khiến ta có loại giật mình nếu như mất cảm giác. Cảm giác hắn tại mấy giờ trong lúc đó, tại rừng kia trong thẹn thùng một màn, đều thành ảo giác. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.